Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 106, chết một cái. Nếu như không có quỷ đả tường bực mình sự tình, cái kia Vân Tùng đêm này gặp qua rất vui sướng. Hắn có thể một bên ăn cá nướng một bên nhìn liếm chó môn xé bước. Đại bồn tượng không chỉ sẽ bắt cá còn rất biết cá nướng. Hắn cá nướng không dựa vào cái khác liền dựa vào một cái hỏa hầu. Bất kể là cá chấm cỏ, cá trích hay là cá chép. Trong tay hắn nướng ra ngoài sau cũng là vỏ ngoài tiêu xốp giòn bên trong mềm non. Xé toang cá vỏ rải lên một lớp mỏng manh muối mặt mũi. Ăn ngon. A Bảo cùng Lệnh Hồ Cha ở bên người Vân Tùng ngồi hàng hàng. Bọn chúng vậy riêng phần mình phân đến một con cá nướng. Ôm ăn rất vui vẻ. Lệnh Hồ Cha ăn cẩn thận, nó có trưởng móng vuốt, cho nên cần chảo loại bỏ lấy thịt cá ăn. A Bảo ưa thích giành ăn, nó thực cùng một con lợn tựa như, cướp được một con cá, hì hục tạo xuống dưới. Đối với cái này Vân Tùng tỏ ra là đã hiểu, đứa nhỏ này thật đáng thương, rõ ràng là gấu trúc lại gầy cùng một cẩu một dạng. Ở nó bị triệu hoán đến trước đó khẳng định ăn không ngon. Thế nhưng là ăn cá không thể ăn nhanh. Đầu thứ hai cá vẫn không có vào trong bụng. Nó bỗng nhiên duỗi ra móng vuốt kẹp lấy cổ lăn lộn trên đất. Mắt trợn trắng, vươn đầu lưỡi, liều mạng thở dốc. Trường Phong đạo sĩ thấy vậy kinh hãi. Kêu lên, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Chớ ăn, có độc, cái này cá bên trong có độc. Vân Tùng ấn xuống A Bảo đụng lên nhìn một cái. Không ngoài dự liệu. A Bảo trong cổ họng thẻ xương cá. Lộc Ẩm Khê lo lắng chạy tới. Biết được A Bảo bị xương cá thẻ cổ họng liền nói ra. Ta có bánh mì. Cho nó ăn bánh mì. Cần bánh mì nghẹn xuống dưới. Trước kia ta thẻ xương cá. Cha ta chính là cần màn thầu cho ta nghẹn xuống dưới. Vân Tùng nghe vậy mà kinh ngạc. Người vậy thì thật là cha ruột. Tiểu mỹ nhân bình yên vô sự sống đến bây giờ rất không dễ dàng. Xương cá tạp hầu lung không thể cứng rắn nuốt. Một khi đâm rách thực quản liền phiền toái. Phải biết thực quản cạnh dưới tới gần cái cổ động mạch chủ. Xương cá nếu là đâm rách đầu này động mạch chủ vậy cũng không cần ăn cá có thể trực tiếp ăn tiệc. Vân Tùng có cái bằng hữu. Hắn bằng hữu này rất sợ chết. Năm đó bị xương cá thẻ về sau thuận dịp lên mạng siêu kết quả xử lý. Sau đó hắn mới có thể rõ ràng như vậy xương cá tạp hầu hậu quả. Hắn để cho đại bổn tượng ấn xuống A Bảo. Sau đó dùng đũa kẹp xuất xương cá. Thấy vậy một nhóm tài tuấn thuận dịp hướng Trường Phong đạo trưởng cười ha ha. Từ Mã Ngọc Long làm bộ cả kinh kêu lên. Có độc, có độc. Trường Phong đạo trưởng giận dữ. Vậy không ăn cơm. Phất tay áo đi. A Bảo nhảy mũi mấy cái thư thái. Sau đó nó tiếp tục đi đoạt ăn. Vân Tùng không có cách nào. Chỉ có thể cho nó loại bỏ xương cá. Lệnh Hồ Cha nhìn một chút trước mặt mình cá. Vậy đem móc xuống tới thịt cá phân cho A Bảo. A Bảo ăn vào Lệnh Hồ Cha cho thịt cá về sau rất xấu hổ. Nó cúi đầu không có ý tốt lại đi nhìn Lệnh Hồ Cha. Bởi vì cho tới nay nó yêu nhất làm đúng là khi dễ người ta. Lệnh Hồ Cha rất đại độ. Lấy ơn báo oán. Thế là trạng vạng tối đến về sau A Bảo cải tính tình. Nó không còn đi khi dễ Lệnh Hồ Cha. Đổi thành ôm Lệnh Hồ Cha ngủ chung. Gia hỏa này đem Lệnh Hồ Cha cho nóng. Le lưỡi thổ cùng một con chó tựa như. Bởi vì quỷ đả tường nguyên nhân. Bảo vệ đội trên dưới rất canh phòng. Kim doanh trưởng đem nhân thủ toàn bộ điều động. Chia hai nhóm tới gác đêm. Đem doanh địa thủ vệ chật như nêm cối. Kết quả một đêm bình an. Không có bất kỳ lén lút tới trêu chọc bọn hắn. Vân Tùng mặt đông phương mà tu luyện. Đại bổn tượng mang theo thùng nước đi bờ sông múc nước. Sau đó tiếng hô của hắn truyền trở về. Chân nhân mau tới. Đã xảy ra chuyện. Từ Mã thiếu môn chủ đã xảy ra chuyện. Một đoàn người nghe vậy dồn dập biến sắc. Vô ý thức nghĩ chạy tới. Công tôn Vô Phong tâm tư kín đáo. Nghiêm nghị nói. Cũng không cần hoảng sợ lộn xộn. Bảo vệ tốt hai vị tiểu thư. Không được luống cuống tay chân xảy ra chuyện. Vân Tùng nếm qua thần lực hoàn. Dưới chân có khí lực chạy nhanh. Hắn tựa như một trận gió chạy đến bờ sông thấy được một bộ thi thể. Thi thể ăn mặc Tư Mã Ngọc Long quần áo, ngồi xếp bằng ở cỏ bên bờ sông trên mặt đất, bóng lưng An Tường. Sở dĩ có thể xác định nó là một bộ thi thể là bởi vì nó không có đầu. Đầu bị hắn kẹp ở cánh tay tầm đó. Thân thể hướng mặt sông mà mặt lại hướng đằng sau. Vân Tùng thấy được cỗ này thi thể cũng nhìn thấy một tấm không thể nhắm mắt mặt. Sáng sớm thấy một màn như vậy tràng cảnh, tất cả mọi người cũng không nhịn được hít vào khí lạnh. Tuấn Kiệt trong đội ngũ Dương Tử Mỹ đột nhiên chỉ hướng Tô Kỳ Chính kêu lên. Là ngươi giết hắn, ngươi vậy mà giết Tư Mã Ngọc Long. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía bọn họ. Tô Kỳ Chính vừa sợ vừa giận. Hắn quát, họ Dương ngươi nói bậy bạ gì đó. Đừng nói nhảm, ta làm sao có thể giết Tư Mã Ngọc Long. Dương Tử Mỹ lớn tiếng nói. Tư Mã Ngọc Long hôm qua hại ngươi suýt nữa chết đuối. Ngươi đối với cái này ghi hận trong lòng. Ta đêm qua nghe thấy ngươi cùng Ngụy Diễm mật đàm. Ngươi nói ngươi cùng hắn thế bất lưỡng lập. Nhất định phải giết hắn đến báo thù. Tới rửa nhục. Tô Kỳ Chính cả giận nói. Nói bậy, ta đây chẳng qua là nói nhảm. Hắn chỉ là, chờ một chút, ngươi dựa vào cái gì chỉ trích ta? Ngươi hại qua Tư Mã Ngọc Long. Hại hắn ở Tam Tiểu Thư trước mặt đại đại mất mặt. Hắn còn nói qua muốn giết còn ngươi. Nhất định là ngươi đoạt hạ thủ trước. Ngụy Diễm rõ ràng cùng hắn là cùng một bọn. Nói giúp vào. Không tệ, Tư Mã thiếu môn chủ tính tình chúng ta đều biết. Hắn làm người nhìn như hào sảng thoải mái. Kỳ thật đầu óc nhỏ thù rất dai. Ngươi lại dám ở Tam Tiểu Thư trước mặt hại hắn mất mặt. Hắn, chấm ngoặc kép, Dương Tử Mỹ vội vàng cắt ngang hắn lời nói. Ta đắc tội hắn không sai. Chính là bởi vì ta đắc tội hắn cho nên mới không có khả năng giết hắn. Hắn sẽ phòng bị ta. Mà hắn tu vi đã nhanh tấn thăng hóa nguyên cảnh. Ta đây, ta mới vừa gia nhập tụ khí cảnh. Như thế đi giết hắn. Lại nói, các người nhìn Tư Mã Ngọc Long tư thái. Hắn là ngồi xếp bằng ở bờ sông. Hắn rõ ràng là không có phòng bị phía dưới bị người giết. Cho nên ngươi hiểm nghi gây án so với ta càng lớn. Dương Tử Mỹ càng nói càng tự tin. Ngươi nhìn, hôm qua trạng vạng tối Tư Mã Ngọc Long đắc tội ngươi. Nếu như ngươi nói ngươi muốn cùng hắn đi bờ sông nói chuyện. Vậy hắn nhất định sẽ đến nơi hẹn. Được bờ sông ngươi giả ý cùng hắn hòa giải. Đến lúc đó lại tìm điểm cảm tính câu chuyện cùng hắn ngồi chung ở bờ sông nói chuyện phiếm. Lúc này Ngụy Diễm thừa cơ xuất thủ. Đem hắn một kích đánh chết. Chấm ngoặc kép, thả ngươi mẹ kế cái giám. Ngụy Diễm xem xét mình cũng bị liên lụy trong đó kém chút tức chết. Ta là chê ta Ngụy gia thế lực quá lớn. Sự tình quá ít, sở dĩ chủ động đi trêu chọc thần đinh môn đúng không? Tô Kỳ Chính nói giúp vào. Không tệ, A Diễm tính tình ta hiểu. Hắn không có khả năng đối Tư Mã Ngọc Long xuất thủ. Nếu ngươi hôm qua nghe lén chúng ta mà nói. Vậy ngươi hẳn là cũng nghe được hắn khuyên ta chớ có cùng Tư Mã Ngọc Long kết thù. Nghiễm Tam cười, trên nỗi đau của người khác nói ra. Bất kể là các ngươi giết đến người đều muốn thảm. Tiền môn chủ thì cái này một đứa con trai. Hắn đối Tư Mã thiếu môn chủ bảo vệ ở đây đều biết. Bây giờ Tư Mã thiếu môn chủ bị hại. Các ngươi đều chờ đợi. Chấm ngoặc kép, im miệng, lúc nào còn ở nơi này nói lời châm chọc. Kim Doanh trưởng nóng nảy cắt ngang Nghiễm Tam mà nói. Thế nhưng là mấy vị Tuấn Kiệt bình thường không có chuyện thời điểm có thể là phiên phiên giai công. Tử, bây giờ đụng phải phiền phức quấn thân toàn bộ mộng. Không một cái có thể cẩn thận phân tích hiện trường. Đều đang đoạt lấy trốn tránh trách nhiệm. Vân Tùng đi đến bờ sông nhìn một cái. Sau đó cho đại bổn tượng liếc mắt ra hiệu muốn dẫn hắn và A Bảo rời đi. A Bảo không chịu. Vân Tùng đi kéo nó móng vuốt. Nó thuận dịp cùng tiểu hài một dạng ngồi chồm hổm trên mặt đất đánh mặt dây chuyền. Đáng tiếc Vân Tùng có thần lực đan cải thiện thể chất. Nó dạng này một hơi có thể khiêng 10 cái bên trên lầu 10 tầng không thở một cái. Trực tiếp đem hắn kéo đi. Nhìn hắn trầm mặc muốn đi. Tuấn Kiệt Môn lại đem họng súng nhắm ngay hắn. Dừng lại, ngươi tại sao phải vụng trộm rời đi? Hắn là chuyện gì xảy ra? Lai lịch gì? Chúng ta cũng là cũng không nhận ra hắn nha. Có phải hay không thần đinh môn cừu nhân? Vân Tùng đạo trưởng, chuyện ngày hôm nay sợ là cùng ngươi có thoát không được liên quan nha. Phát hiện thi thể cũng là người của ngươi. Chấm ngoặc kép, một đám dưa nhóm. Vân Tùng khinh thường lườm bọn họ một cái. Nếu thật là tiểu đạo giết Tư Mã thiếu môn chủ, cái kia tại sao phải đem hắn thi thể lưu tại bờ sông mà không phải ném vào trong sông cho xử lý? Lại nói, tiểu đạo nếu là cùng hắn có thù, cái kia hôm qua hắn hại Tô Kỳ chính thời điểm ta vì cái gì muốn đi cứu người? Không nên nghĩ biện pháp hại chết Tô thí chủ để cho Tô gia cùng thần đinh môn kết thù mới đúng. Không, Kim Doanh trưởng sắc mặt khó coi mà hỏi. Nhưng là đạo trưởng vừa rồi vì sao muốn vụng trộm rời đi? Vân Tùng không thể nhịn được nữa. Mắng, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Các ngươi cái ót dạm dài cũng là cái gì? Bất kể là Tư Mã thiếu môn chủ chết hay là người nào chết, đều cũng cùng tiểu đạo không có quan hệ. Hiểu chưa? Tiểu đạo cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên tiểu đạo tại sao phải lâm vào phiền phức của các ngươi bên trong? Lộc Trạc Trạc khẽ thở dài. Đạo trưởng lời có đạo lý. Chư vị chớ ồn ào. Các ngươi tại sao phải hai bên nghi kỵ? Tại sao không đi suy nghĩ một chút hung thủ có phải hay không là giấu trong bóng tối địch nhân? Không thể nào là ngoại nhân. Công Tôn Vô Phong sắc mặt ngưng trọng. Nếu như là ngoại nhân, Tư Mã thiếu môn chủ thế nào lại là ngồi xếp bằng lúc ngồi bị chặt đầu? Dương Thiếu nói đúng. Đây là người quen giết người. Chỉ có người quen mới có thể đem Tư Mã thiếu môn chủ cho dẫn tới bờ sông. Nếu không với hắn cẩn thận, hắn sẽ không một thân một mình tới bờ sông. Lộc Ẩm Khê nắm chặt Thải Vân tay lo lắng nói. Tiền môn chủ phi thường yêu Ngọc Long Ca. Ngọc Long Ca chết ở chỗ này hắn sẽ nổi điên. Chúng ta xây thành phải có một trận gió tanh mưa máu. Lúc này bên cạnh thi thể Kim Doanh trưởng bỗng nhiên nói ra. A. Đây là cái gì? Mọi người nhìn tới, nhìn thấy Kim Doanh trưởng cầm lên Tư Mã Ngọc Long đầu. Mà khi Tư Mã Ngọc Long đầu thoát ly hắn khuỷu tay thời điểm bỗng nhiên hé miệng thổ mà ra một hạt. Hạt châu, trông thấy hạt châu Tô Kỳ chính đại hỉ, chỉ vào Dương Tử Mỹ kêu lên, là các ngươi Địa Sát Tông Địa Sát Châu. Dương Tử Mỹ bối rối nói ra, không có khả năng, tuyệt đối không phải. Vân Tùng quyết định gia nhập hỗn loạn chiến cuộc. Hắn lập tức đối Dương Tử Mỹ nói ra. Ngươi vì sao có thể một mực chắc chắn nó không phải ngươi đồ vật? Có phải hay không là ngươi biết rõ trong miệng của nó ngậm lấy thứ gì? Nếu không ngươi lại là làm sao biết nó không phải nhà ngươi Địa Sát Châu? Dương Tử Mỹ bị hắn cho quấn quanh choáng. Trong lúc nhất thời tay chân thất thố không biết nói gì. Công Tôn Vô Phong tiến lên nhìn kỹ. Nói ra, đây quả thật là không phải Địa Sát Châu. Đây là một viên lưu châu. Nghe nói như thế, hảo mấy người lính hướng Vân Tùng giơ súng lên. Phật đạo hai nhà đều có chuỗi hạt châu. Trong đó Phật gia là Niệm Châu. Đạo gia gọi lưu châu. Thái Huyền khóa vàng lưu châu dẫn. Vân, ngày đêm đấu chuyển, chu thiên vô tận, như dòng nước không dứt, tinh tròn như châu. Đồn rằng lưu châu vậy. Thải Vân vội vàng đứng ở Vân Tùng bên người cầm tay của hắn. Nâng lên dũng khí nói ra. Không phải, đạo trưởng ca ca không phải hung thủ. Vậy cái này lưu châu từ đâu tới? Một cái lão binh trầm giọng hỏi. Tư Mã thiếu môn chủ trong miệng sẽ không vô duyên vô cớ ngậm một viên lưu châu a. Thải Vân kiên định lắc đầu nói. Tóm lại đạo trưởng ca ca không phải là hung thủ. Ngươi vì sao xác định như vậy? Tối hôm qua ngươi cùng với hắn một chỗ sao? Dương Tử Mỹ hỏi. Thải Vân khẽ cắn môi nói ra. Đúng, chúng ta cùng một chỗ. Vân Tùng xót ruột, kêu lên. Chờ một chút, các ngươi luôn luôn đem đầu mâu chỉ hướng tiểu đạo là chuyện gì xảy ra? Nơi này chỉ có tiểu đạo là đạo sĩ sao? Một mực trầm mặc không nói Trường Phong đạo sĩ mãnh liệt sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn nói ra. Vân Tùng đạo huynh lời này của ngươi có ý tứ gì? Mọi người đều biết, bần đạo cùng Tư Mã là bạn tốt. Mọi người đều biết, Vân Tùng cười lạnh một tiếng. Việc này đều cũng ai biết ngươi liền nói mọi người đều biết. Lộc Ẩm Khê nhỏ giọng nói ra. Đạo trưởng, Trường Phong đạo trưởng xác thực cùng Ngọc Long ca ca là hảo hữu. Vân Tùng nói ra, bạn tốt kia tầm đó thì sẽ không giết người. Lại nói, tiểu đạo trên người nhưng không có Lưu Châu. Một mai này Lưu Châu làm sao sẽ cùng tiểu đạo có quan hệ? Công Tôn Vô Phong đối trưởng phong đạo sĩ nói ra, người mang theo trong người Lưu Châu. Cầm mà ra để cho mọi người xem vừa nhìn. Trường phong đạo sĩ khóe miệng hút. Sau đó hắn thân thể vậy khởi đầu có chút co rúm. Các binh sĩ tranh thủ thời gian thay đổi họng súng. Thấy vậy hắn quyết đoán đem trong tay áo chuỗi hạt châu ném về Công Tôn Vô Phong. Nói ra, thiên hạ Lưu Châu chất liệu cũng là không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng cười to, người đánh giám. Công Tôn Vô Phong là gật đầu nói. Xác thực như thế, Vân Tùng nhìn về phía hắn. Đây là muốn tội bao che ác tiết tấu. Công Tôn Vô Phong nói ra, nhưng thiên hạ Lưu Châu hoặc là 108 hạt, hoặc là 365 khỏa. Ta đếm một chút đạo trưởng ngươi Lưu Châu số lượng liền biết rõ Tư Mã thiếu môn chủ trong miệng. Viên này Lưu Châu phải chăng cùng ngươi chuỗi hạt châu có liên quan rồi? Đạo gia Lưu Châu số, lượng quả thật có tiêu chuẩn. Điển tịch, Tam Nguyên Lưu Châu Kinh. Bên trong ghi chép nói, ngày đêm đấu chuyển, chu thiên vô tận, như dòng nước không dứt, tinh tròn như châu, đồn rằng Lưu Châu vậy. Lại nói, Lưu Châu được chi dụng bạch chân châu, viên chính sáng tỏ, to như đồng tử người 365 miếng, ứng tinh tú độ, nhật nguyệt chỗ sẽ kỳ hạn, cái nhỏ 108 miếng, là chu thiên tinh đấu vận chuyển số lượng, thiên cương địa sát cùng. Trường phong đạo sĩ đây là một chuỗi tiểu châu, lẽ ra có 108 miếng. Công Tôn Vô Phong đem lời nói chuyện, trường phong đạo sĩ mặt lập tức bạch, hắn kêu lên, chư vị nghe bần đạo một câu, việc này có hiểu lầm, là như vậy, chư vị nghe bần đạo giải thích, chấm ngoặc kép, giải thích chính là che giấu. Vân Tùng sinh động nói, A Bảo cùng lệnh hồ cha đi theo tới chỉ hướng trường phong đạo sĩ. A ô, trường phong đạo sĩ kêu lên. Không phải như vậy, đêm qua Tư Mã đúng là tại bờ sông ước định thời gian gặp mặt tiểu đạo. Là như vậy, hắn nhỏ hơn đạo cùng hắn dắt tay cho Dương Thí Chủ một chút nhìn một cái. Hắn nhỏ hơn đạo phối hợp hắn đánh nát Dương Thí Chủ đan điền. Chấm ngoặc kép, ta chỉ là cùng Tư Mã Ngọc Long mở ra một trò đùa. Hắn lại muốn hủy ta. Dương Tử Mỹ vừa kinh vừa sợ. Trường phong đạo sĩ nói ra. Đúng đúng, lúc ấy bần đạo cũng nói như vậy. Có thể là Tư Mã không chịu nhượng bộ. Hắn nhất định phải phế Dương Thí Chủ. Bần đạo không chịu, thế là cùng hắn xảy ra tranh chấp. Chấm ngoặc kép, sau đó ngươi liền giết hắn. Vân Tùng bình tĩnh vỗ tay một cái. Sư đệ không cần nói. Tiểu đạo đều biết, ai, tạo hóa trêu ngươi nha. Ta tin tưởng sư đệ ngươi nhất định là thất thủ giết hắn đúng không? Ngươi im miệng, trường phong đạo sĩ khàn cả giọng kêu lên. Bần đạo chẳng qua là cho hắn tranh chấp. Hắn chính là bức bần đạo nhất định phải động thủ. Bần đạo không chịu, hắn liền cùng bần đạo xé rách lên. Không có động thủ, chúng ta cũng không hề động thủ. Chính là xé rách, chấm ngoặc kép, Vân Tùng trấn an hắn nói. Minh bạch, các ngươi không có động thủ, chính là xé kéo một cái mà thôi. Hắn lại quay đầu hướng những người khác nói ra. Tiểu đạo có cái sư đệ, hắn trước kia cũng là cùng người xé rách. Kết quả không chú ý đao trong tay. Xé rách vài lần đưa đao cho tìm tới. Ai? Nghiễm Tam là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hỏi, đạo trưởng sư đệ của ngươi chẳng lẽ đạo hiệu là Trường Phong? Lộc Trạc Trạc nghiêm nghị nói. Im miệng, đây là sinh tử đại sự. Không nên đùa. Trường Phong đạo trưởng kêu lên. Tóm lại bần đạo không có giết Tư Mã. Bần đạo cùng hắn là hảo hữu chí giao. Làm sao sẽ giết hắn? Tuyệt sẽ không giết hắn. Dương Tử Mỹ hỏi, người tối hôm qua cùng hắn cãi lộn sau đó liền rời đi sao? Trường phong đạo trưởng vội vàng nói, đúng, xé rách quá trình bên trong hắn xé đứt bần đạo Lưu Châu Xuyên. Bần đạo sức sống, thuận dịp phất tay áo rời đi. Dương Tử Mỹ nói ra, cái kia có phải hay không là trường phong đạo trưởng rời đi sao? Tư Mã Ngọc Long ngồi ở bờ sông phụng phịu. Sau đó có người vụng trộm tới gần đem hắn một kích mất mạng. Công Tôn Vô Phong cần ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Hắn chê cười hỏi, sao, thế nào? Công Tôn Vô Phong chậm rãi nói, Dương Thiếu, người thật giống như đối tối hôm qua bờ sông tràng cảnh hết sức quen thuộc. Vân Tùng gật đầu nói, đúng, vừa rồi hắn thì mô phỏng qua Tô Thí Chủ cùng Ngụy Thí Chủ ở bờ sông liên thủ mưu hại Tư Mã Tràng. Cảnh, Dương Tử Mỹ bối rối nói ra, ta chỉ là muốn tra ra hung thủ, bởi vì ta cùng Tư Mã Ngọc Long có xung đột, ta sợ bị hiểu lầm thành hung thủ. Công Tôn Vô Phong hít sâu một hơi nói, chúng ta bây giờ trong lúc nhất thời điều tra không ra hung thủ, cho nên mọi người chờ có tranh chấp, chúng ta trước đem Tư Mã Thiếu Môn chủ thi thể bao vây lại. Lên đường, ngày hôm nay nhất định phải đi ra Quỷ Đả Tường. Xuất sự tình này đám người cũng không có ăn cơm sáng hứng thú. Thế là Vân Tùng cùng Đại Bổn Tượng Biển xoa một trận. Công Tôn Vô Phong mang Tư Mã Ngọc Long đầu cùng thân thể tiến một tòa lều vải. Lại ra đến thời điểm Tư Mã Ngọc Long thi thể liền bị tiếp hảo. Nghiễm Tam tán thán nói, Công Tôn tiên sinh không hổ là tạp gia, Liên Tuyến sư bản lĩnh cũng sẽ. Công Tôn Vô Phong cười cười lấy ra một viên ngọc châu nhét vào Tư Mã Ngọc Long trong miệng. Tư Mã Ngọc Long thi thể bề ngoài lập tức xuất hiện xương tốn. Ngày đó không khí thì tương đối kém, đám người cảm xúc trở nên càng ngày càng tao, hoặc là khởi đầu đê mê, hoặc là càng ngày càng phẫn nộ. Bọn họ nghĩ hết biện pháp cũng không thể đi ra Quỷ Đả Tường. Kim Doanh trưởng tính tình bị dẫn nổ, hắn ngay cả ôm lấy ưỡn một cái súng máy hướng về phía đường đi quét lên. Lại là trạng vạng tối, bọn họ lại trở về điểm xuất phát. Công Tôn Vô Phong bình tĩnh chỉ huy đám người trở lại tiểu sơn một lần nữa cắm trại. Thải Vân giữ chặt Vân Tùng ống tay áo lo lắng hỏi, đạo trưởng ca ca, chúng ta có thể hay không không đi ra ngoài được? Vân Tùng miễn cưỡng cười nói, sẽ không, chấm ngoặc kép. Lệnh Hồ Cha lỗ tai run lên, mãnh liệt đứng lên nhìn về phương tây. Công Tôn Vô Phong hiện tại vậy phát hiện Lệnh Hồ Cha cái kia có thể so với công suất lớn ra đa dò xét địch năng lực. Hắn đi theo nhìn về phương tây hỏi, Kim Doanh trưởng, hướng tây nhìn, phía tây có vấn đề. Xe trong trèo, ngựa hí vang, thuốc phiện sống che khuất bầu trời. Lại là một chi quân đội giết tới đây. Kim Doanh trưởng lập tức cho súng bên trên viên đạn quát, các huynh đệ, khởi công. Tới quân tốc độ cực nhanh, có một đám người cưỡi ngựa càng nhiều người chạy bộ đi theo. Trùng trùng điệp điệp một chi đội ngũ giết tới. Số người rất nhiều, chỉ ít gấp 20 lần tại đám người bọn họ. Những người này đa số mặc quân trang, nhưng quân trang tạp nham, kiểu dáng đa dạng, thậm chí có người còn khoác lên một kiện mùa đông mới có thể nhìn thấy quân vải nỉ. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp tới đánh lén. Kim Doanh trưởng lập tức khởi đầu bố trí tạm thời chiến đấu vị. Công Tôn Vô Phong đem Lộc Trạc Trạc cùng Lộc Ẩm Khê cho giấu được trong lều vải. Vân Tùng cũng đối Thải Vân nói ra, cùng hai vị tiểu thư ở cùng một chỗ, bất cứ lúc nào đừng xa nhau. Thải Vân lo lắng nói, cái kia đạo trưởng ca ca ngươi phải cẩn thận. Dương Tử Mỹ cười lạnh nói, một đám loạn quân hội binh mà thôi, có gì phải sợ. Vừa vặn bắt bọn hắn tới tiết tiết hòa. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ. Không trung vang lên một tiếng đùa cợt. Vân Tùng ngẩng đầu, lên tiếng lại là một cái báo tang chim. Công Tôn Vô Phong sầm mặt lại, nói ra, là thần cầm giúp. Không tốt, chúng ta gặp được phi thiên quân. Trong loạn quân có người nâng lên đại kỳ. Kim Doanh trưởng lập tức ra mặt căng lên. Đúng là phi thiên quân. Chúng ta làm sao sẽ đụng vào bọn họ? Đại công tử không có khả năng cùng bọn hắn cấu kết với a. Vân Tùng nhìn xuống dưới, trên cờ lớn thêu lên một cái phi thiên phượng hoàng, nhưng phượng hoàng không phải hồng sắc mà là hắc sắc, đen kịt, tịch dương quang mang chiếu vào phi thiên phượng hoàng bên trên lại có hắc quang chảy xuôi. Cái này phượng hoàng là dùng hắc sắc lông vũ bện mà ra, tràn đầy quái dị tà khí. Trước đội ngũ đầu là đội kỵ mã, ở giữa một đầu tráng hán đầu chọc mặc quân trang, trên mặt là một đầu đại vết sẹo, thoạt nhìn thì dũng mãnh. Hắn phóng ngựa đi tới hào khí cười to nói, ha ha ha, Binh xuất bình, đầu người trọng trướng, thần điểu bay về phía nam hướng lên trời ngoại. Tính sinh tử, giống trải qua, phong đô cố nhân ly hội. Chư vị huynh đệ chỗ nào phát tài? Sáng lên cái vạn a, người ta có lá gan đi tới gần đến nói chuyện. Người nhà họ Lộc nếu như ở trốn trốn tránh tránh thì khó coi. Kim doanh trưởng cũng là không sợ chết kiêu binh. Hắn thu hồi súng ra ngoài nói ra. Vị này lão tổng thình, tiểu nhân là giang hồ nhất hồng nhãn. Bây giờ theo ông chủ đi đến biên giới Tây Nam chạy hàng. Dọc đường quý bảo địa không thể chào hỏi. Thật sự là thất lễ. Còn xin chư vị lão tổng đại nhân đại lượng thả chúng ta một ngựa. Đại hán cười nói. Không thả, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.